Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 41, tai họa. Rầm rầm rầm, cái này u ám thành trì nơi xa, đột nhiên truyền đến thiên băng địa liệt tiếng vang, sau đó dường như có cái gì vật nặng từ không trung giáng xuống. Vật rơi tự do địa nện trên mặt đất, mà sinh ra cái nào đó sâu hơn mười mấy mét, hố. Hố như mặt đất mở mắt ra, tứ phía tất cả đều là nếp nhăn, làm Dương Mẫu hạ điểm biết, đây là cái kia tên là ma sơn quái vật, lại đang nỗ lực tự sát, nó sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, trong vòng một ngày khó được có thanh tỉnh thời khắc, cho nên, cái này ầm ầm như là lưu tinh trụy lạc tiếng vang. Mỗi ngày đều hội trình diễn rất nhiều lần, ma sơn hội leo đến bất hủ thành đỉnh chóp hư không sườn núi. Từ cái kia mấy vạn mét, chỗ nhảy dụng, lại sau đó thì là tại bất hủ thành bên ngoài ném ra từng cái hố to. Giống như là đang phát tiết một loại nào đó không cân đối thống khổ. Tựa hồ là linh hồn phân liệt a. Cái kia thiếu khuyết một loại nào đó khâu lại. Hoặc là trong cơ thể linh hồn thế lực ngang nhau khiến cho cỗ kia liều gom lại quái vật thân thể. Từ trong ra ngoài phóng thích ra thống khổ. Cho mặt đất mang đến lấy hủy diệt. Quan sát mà đi. Hư không đáy vực sớm đã vết thương chồng chất. Đột nhiên. Thanh âm kia ngừng nghỉ xuống tới. Im bặt mà dừng. Cho đến bình minh tái khởi. Thanh âm kia cũng chưa từng tiếp tục. Tựa như là phát sinh cái gì. Mà khiến cho ma sơn cải biến. Hoặc là nói càng hoàn chỉnh. Như vậy là cân bằng. Vẫn là nào đó nhất phương tính áp đảo thắng lợi. Dương Mẫu cũng không hiếu kỳ, bởi vì vô luận như thế nào, nàng cần chỉ là thời gian, có thời gian, nàng liền có thể mạnh lên, cái này cùng nàng phải chăng vì kiếp chủ cũng không liên quan quá nhiều. Chỉ vì, lời nói phân hai đầu, khoảng cách cái này rách nát to lớn dây leo miếu thờ rất rất xa chi địa. Khoảng cách giống như có lẽ đã mất đi ý nghĩa. Duy nhất có thể xác nhận liền là nơi đây vẫn là bất hủ thành. Cao chừng 4 mét, cự nhân khoác trên người dỉ xét áo giáp. Trên khải giáp lồi lõm phập phồng mặt quỷ đồ án. Giáp phiến thì lóe ra cổ quái kim loại màu sắc, làm cho người liên tưởng đến khôi lỗi. Nhưng làm cho người sợ hãi là, cái này chút giáp phiến cánh đều sinh ở cự nhân trong máu thịt. Sắp xếp hỗn loạn, không có chút nào quy tắc. Lộ ra vô cùng quỷ dị. Cự nhân trong con mắt thỉnh thoảng cướp lấy mấy đạo lưu quang. Vốn chỉ là ba đạo. Kéo lấy kỳ dị diễm đuôi ở chính giữa ghé qua. Mà ngay tại vừa rồi. Cái này diễm đuôi biến thành bốn đạo. Như vậy biến hóa. Khiến cho cự nhân yên tĩnh lại. Cùng lúc đó. Chu gia nội viện. Chu Mỹ Mỹ trên thân mũ che màu trắng đã biến mất. Nàng hai viên hốc mắt trống rỗng không có gì. Tựa hồ là gặp cực kỳ tàn nhẫn đãi ngộ, mà có hai cái móng vuốt níu lại nàng ánh mắt, thô lỗ địa lôi ra, tại nàng trên mặt lưu lại hai cái huyết động, không ngừng chảy máu, nàng lại không hề hay biết, như là bị ném bỏ bé con, tựa ở tái nhợt trên vách tường. Lúc này đã là mùa đông, gió lạnh từ viện tử các ngõ ngách truyền đến, mà dưới mặt đất cái kia như thủy tinh con ngươi khổng lồ con mắt hình dạng trong viên đá. Bắt đầu dần dần tại dâng lên mặt trời mới mọc bên trong hiện ra cái kia mặt hồng hào ướt át mộ bia. Mộ bia khắc họa hai chữ. Đao thần, tựa hồ tại biểu thị một loại nào đó làm cho người bất an rung động. Chẳng biết lúc nào, độc nhãn hoàng y đại hán đứng ở khu nhà nhỏ này bên trong. Hai cánh tay hắn đều đã tàn phế. Nhưng lúc này lại vô số tái nhợt như là từng sợi làn khói tồn tại tu bổ. Tinh tế đi xem, mỗi một sợi làn khói đều như sắp rớt xuống giọt nước. Sung mãn chỗ thì là thần sắc khác lạ khuôn mặt, đó là vong hồn khuôn mặt, chính tại rít gào lên. Không có người so cái này độc nhãn hoàng y đại hán rõ ràng hơn. Vừa mới phát sinh cái gì, sự tình tựa hồ có chút không kiểm soát, để vào thi mạch nguyên bản hẳn là trợ giúp Chu gia. Dầu gì vậy hội từ hắn đến điều khiển nhìn về phía Chu gia trận doanh. Nhưng là, tử vong mẫu hà, tức tục xưng quỷ nguyệt trường hà bên trong. cái kia bóng đêm vô tận trong mê cung không ngừng tìm kiếm lấy tọa độ tồn tại. Vậy mà thông qua cái này xâm nhập quái dị mà định vị Long Tàng Châu. 3000 năm trước, có Nhiếp Chính Vương trực tiếp nhìn chằm chằm nó. Cho nên khi đó, nó cho dù từ Quỷ Nguyệt Trường Hà bên trong leo ra. Vậy hơn hết rơi vào cuối cùng dựa vào Chu Giác Học mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh mệnh tình. Chẳng, mà năm đó cái kia tên là Tống Thượng Phàm Nhân. Tức phù không thành thứ nhất nhậm chủ nhân. Tại sau này mấy chục năm bên trong sớm đã đang tức giận. Tuyệt vọng, cực đoan bên trong biến thành chân chính quái vật. Trên thân khe hở lên khó mà tính toán thần văn. Hết lần này tới lần khác cái này chút thần văn lại tại Vân Đính Thiên Cung cùng Tử Vong Mẫu Hà ra. Chỉ hạ mà đạt đến cân bằng. Tại nó sụp đổ về sau, Tống Thượng liền tránh thoát ra khống chế. Mà cùng nó cùng Chu ra đối kháng. Cuối cùng, Nhiếp Chính Vương vì hắn tìm tới Hoàng Hậu. Cái kia Tống Thượng mới rộng mở thân thể. Đem không cách nào tiêu diệt Chu Giác Học cùng nó thể cộng đồng hút nhập thể nội. Vĩnh viễn cầm tù. Chỉ là nó lực lượng dù sao quá mạnh. Tại nội bộ thỉnh thoảng nhiễu loạn. Lúc này mới mang đến cái kia tên là Ma Sơn Bất Hủ Thành Tam Cự Đầu một trong thống khổ. Nhưng lần này, cái kia xâm nhập quái dị lại bị một cái khác Quỷ Nguyệt Trường Hà bên trong tồn tại định vị tọa độ. Sau đó trực tiếp muốn leo ra. Hoàng Tuyền không kịp báo cáo. Đành phải tự thân xuất mã. Sau đó đem hết toàn lực mới tại cái kia nó leo ra một nửa lúc. Lan lộn đồ ăn cửa vào tọa độ. Khiến cho nó nửa đoạn sau bị kẹt tại trong mê cung. Tạm thời lâm vào cùng loại với phong ấn, lạc đường trong trạng thái. Nhưng bởi vậy nó vậy tổn thương thảm trọng. Có thể thấy được lần này cái kia sắp leo ra nó. Là kinh khủng bực nào. Về phần, nguyên bản liền làm vật trung gian bồi dưỡng Chu gia tiểu cô nương. Hoàng Tuyền căn bản không thể tới kịp đi bảo hộ. Cho nên mới khiến cho nàng con người mất đi. Cuối cùng, Hoàng Tuyền cơ hồ là vận dụng tất cả mình có thể động dụng lực lượng. Đồng thời liên hệ với Tống Thượng chỉ có tàn hồn. Lúc này mới đem nó cùng cái kia xâm nhập quái dị hỗn hợp thể lần nữa đưa vào Ma Sơn trong thân thể. Tiến hành trấn áp. Cho nên, Ma Sơn trong cơ thể năm đạo diễm đuôi theo thứ tự là Ma Tống Thượng, Chu Giác Học, Quỷ Nguyệt Trường Hà bên trong leo ra một cái nửa tồn tại. Cùng bị để vào Long Tàng Châu bên trong thi mạch quái dị. Ma Sơn tựa hồ vậy phát sinh dị biến. Mà Quỷ Nguyệt Trường Hà bị kẹt lại sau một nửa. Vậy đang bay nhanh thẩm thấu hướng cái thế giới này. Tọa độ nếu như đã xác định. Hoàng Tuyền tất cả lạc đường đối với nó tới nói chỉ là vấn đề thời gian. Về phần Chu Mỹ Mỹ. Nàng đã không rõ sống chết. Có chút thuộc hạ gặp được sự tình ưa thích giấu giếm. Có chút thì ưa thích giả bộ như không biết. Có chút thì ưa thích thuận nước đẩy thuyền. Bỏ đá xuống giếng. Để sự tình càng loạn càng tốt. Thế nhưng là cái này chút đều không phải là Hoàng Tuyền. Tiểu Hoàng cảm thấy mình là cái người thành thật. Cho nên nó lựa chọn trước tiên hướng đại lão báo cáo. Từ trong mộng cảnh hướng ra phía ngoài liếc một cái. Ký Châu học xã, thư viện, tầng thứ hai. Cái kia yên lặng đến tái nhợt thiếu niên chính bưng lấy một quyển sổ tinh tế nghiên cứu lấy. Rất có mấy điểm thư sinh ý vị. Tiểu Hoàng khóe miệng giật một cái. Nó đời này đều không nghĩ tới đi thư viện đọc sách. Có lẽ phá hủy qua công trình kiến trúc bên trong khả năng có thư viện. Lão bản, để vào thi mạch quái dị bị Quỷ Nguyệt Trường Hà bên trong cái kia thăm dò quái vật thành công định. Vì, mà Chu Mỹ Mỹ tiểu thư bị tai bay vạ gió. Lúc này, không rõ sống chết, thuộc hạ vô năng, đem hết toàn lực chỉ có thể cắt đứt cái kia Quỷ Nguyệt Trường Hà bên trong quái vật. Khiến cho nó nửa đoạn sau y nguyên trong bóng đêm bò. Nhưng nghĩ đến vậy hội không lâu sau đến nơi đây. Nó ngắn gọn mà rõ ràng sau khi hồi báo xong. Liền yên lặng đối đãi tại mộng cảnh Trường Hà bên trong. Dù sao vị kia thế nhưng là đại lão đời này thê tử. Đại lão hội làm thế nào đâu. Cầm thanh đao. Sau đó đạp lượt thiên sơn vạn thủy. Độc thân đi báo thù. Vẫn là cấp tốc trở lại thê tử bên người. Đi bồi bạn nàng. Hoặc là làm thế nào. Như vậy, quái vật kia hiện ở nơi nào. Bị dẫn đạo vào Ma Sơn bên trong.